Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 759, thịt tử nghiên và Phượng Thanh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long nhìn đan thần thân thể kiều tiểu ở trong lòng mình cuộn tròn nằm ngủ thì mỉm cười đem nàng ôm vào trong lòng. Buổi sáng, tia sáng chiếu vào phòng thì Đường Long mở mắt ra. Cậu dùng ngón tay chọc chọc vào má đan thần gọi nàng tỉnh nhưng không có tác dụng. Thần Nhi mau dậy đi, trời sáng rồi. Hừm, để muội ngủ thêm chút nữa đi. Đan thần, mặt trời chiếu vào mặt mà vẫn chưa chịu dậy. Đường Long dùng tay vỗ vài cái vào mông của đan thần mới khiến nàng không tình nguyện tỉnh dậy. Đường Long cùng đan thần đi sang phòng của Tào Dĩnh. Dậy đi Dĩnh Nhi, đêm qua ta bị kẻ xấu làm nhục phải làm sao bây giờ? Tào Dĩnh giả vờ đáng thương nhìn về phía Đường Long. Đường Long bất đắc dĩ mỉm cười đi tới ở trên trán Tào Dĩnh hôn một cái mới khiến nàng chịu cùng hắn đi ra ngoài. Đối với việc bên cạnh Đường Long đột nhiên xuất hiện giai nhân thì những người sống trong biệt viện cũng không hoài ý muốn gì cả, các nàng đã tập mãi thành thói quen rồi. Đường Long ngẩng đầu nhìn bầu trời, phía trên thỉnh thoảng có lôi quang ẩn hiện cùng với bóng hình cự long. Đường Long trước đó đã thông báo cho người cổ tộc cùng thành chủ phủ nên không có cường giả ngăn cản. Ngang, bầu trời truyền ra tiếng thét kinh thiên của cự long, sau đó một thân ảnh tử sắc từ trên trời bay xuống hướng biệt viện bay tới. Trong thành, người sinh sống thấy ma thú liền kinh hãi trốn trong nhà. Đường Long từ biệt viện phi thẳng lên cao chào đón Thông Thiên Giao đã lột xác thành thái hư cổ long. Chúc mừng đã lột xác thành thái hư cổ long. Đây là ước mơ cả đời của ta, thật không ngờ lại hoàn thành. Thiên Giao nhìn Đường Long với ánh mắt si mê, những người khác thấy vậy đều xoay đầu sang bên không để ý tới. Đường Long đứng dậy đi tới Thiên Giao trước mặt một cái bế công chúa vọt vào trong phòng. Huynh ấy không thể bỏ cái tính hoa tâm của mình, Nhược Lâm, đó là điều không thể, muội nhìn mọi người ở đây đi. Tiểu Y Tiên, Nhược Lâm đảo mắt nhìn quanh nơi này liền gật đầu xác định. Mọi người thân phận cùng thực lực tựa hồ rất mạnh, Đường Hòa Nhi, có vài người muội cũng không nhận ra, Diệp Hân Lam, mọi người nghe vậy mỉm cười lần lượt giới thiệu bản thân cho những người mới tới biết, khi biết thân phận của những người ở đây xong thì những người tới sau đều giật mình không thôi, các nàng không biết những người ở đây đều là có thân phận hiểm hách không thôi. Trong phòng, Đường Long chạy vào trong thì ném Thiên Giao lên giường rồi bay nhào về phía nàng. Á, anh đúng là thô bạo cùng gấp gáp mà, Thiên Giao, muội không biết mình mê người thế nào đâu. Thiên Giao được Đường Long khen ngượng ngùng không thôi, nàng chủ động dâng lên môi thơm của mình. Đường Long cúi đầu chiếm lấy môi của nàng mà tham lam hôn hít, lưỡi của cậu cạy ra hàm răng của Thiên Giao luồn vào trong cùng lưỡi của nàng cuốn quýt cùng một chỗ. Hai người ôm hôn một lúc mới tách ra mà giữa miệng hai người có sợi tuyến. Bàn tay của Đường Long nhào nặn bộ ngực đê cắp của Thiên Giao đồng thời miệng cũng ngậm lấy nhũ hoa ra sức mút lấy. Đúng rồi, a hát hát hát, chỗ đó, a hát hát hát, thật sướng, Thiên Giao, Đường Long cởi quần mình ra để côn thịt của mình vào khe ngực mà tay dùng ngực của Thiên Giao ép côn thịt vào giữa. Thiên Giao thấy có một phần côn thịt nhô lên dùng lưỡi liếm lấy. A hát hát hát, quy đầu của anh, a hát hát hát, nó, a hát hát hát, thật ngọt, Thiên Giao, Giao Nhi anh chuẩn bị ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long nói xong thì tinh tịch từ quy đầu bắn ra ngoài, có một phần bắn vào TNG miệng của Thiên Giao khiến nàng phải nuốt xuống. Nó có vị ngọt, Thiên Giao bàn tay đưa xuống dưới môi móc âm đạo của mình và từ đó dâm thủy bắn ra như suối. Nhiều đó sao thoải mãn em được, để anh giúp cho. Đường Long bàn tay chọc vào trong âm đạo tiến hành môi móc với cường độ cao hơn khiến cho Thiên Giao cảm giác được bên dưới mình khoái cảm. Lão công, a hát hát hát, nhiều đó vẫn, a hát hát hát, chưa đủ với, a hát hát hát, em, Thiên Giao, vậy anh bắt buộc phải dùng tới bảo bối của anh rồi. Đường Long rút côn thịt của mình từ khe ngực ra di chuyển xuống bên dưới, Thiên Giao liền kinh hỉ cùng mong đợi nhìn Đường Long. Đường Long tay cầm côn thịt từ từ đẩy vào bên trong âm đạo, côn thịt lắc qua lắc lại vài cái mới đi vào bên trong. Thiên Giao chỉ hơi nhíu mày rồi bình thường trở lại, côn thịt cắm vào bên trong thì từng thớt thịt thành âm đạo co bóp lấy. Tê, bên trong của em bót quá, anh cứ động đi, em chịu đựng được, Thiên Giao, được, bạch bạch bạch, Đường Long bắt đầu cử động eo của mình và dần tăng nhanh lên, Thiên Giao cảm nhận được côn thịt của Đường Long di chuyển bên trong mình. A hát hát hát, thật sướng, a hát hát hát, đúng rồi, a hát hát hát, cứ thế mà thuốc, a hát hát hát, em sẽ điên mất, Thiên Giao lè lưỡi ra hai tay hai chân gắt gao ôm lấy Đường Long không buông ra, Đường Long thì dùng tay bợ mông của Thiên Giao mà côn thịt theo từng cú nhấp của cậu mà đâm vào bên trong. Đường Long cảm giác được côn thịt của mình hơi cong lên liền biết âm đạo bên trong Thiên Giao là loại hiếm gặp sẽ cong lên nên càng tỏ ra thích thú vô cùng. Giao Nhi, bên trong âm đạo của em khá đặc biệt đấy. A hát hát hát, lão công, a hát hát hát, thích là, a hát hát hát, được, Thiên Giao, bạch bạch bạch, Đường Long và Thiên Giao cùng nhau vận động kịch liệt với nhau, dù sao cả hai cũng dư giả sức lực cộng thêm Thiên Giao không ngừng đòi hỏi nên Đường Long tận lực thoải mãn nàng. A hát hát hát, em chịu không nổi, a hát hát hát, em ra à, Thiên Giao, anh cũng ra đây, hai người đồng loại xuất ra dâm thủy cùng tinh dịch mà tất cả đều tồn trữ trong tử cung vì côn thịt chặn lối thoát. Đường Long rút côn thịt của mình ra và đại lượng chất lỏng trắng độc trào ra ngoài, cậu bế Thiên Giao vào trong nhà tắm thay nàng thanh tẩy cơ thể của mình vì đổ mồ hôi do vận động. Thanh tẩy cơ thể xong thì Đường Long trợ giúp cho Thiên Giao mặc mới quần áo vì quần áo trước đó của nàng đã bị Đường Long xé rách rồi. Thiên Giao cũng hầu hạ Đường Long mặc quần áo lại, hai người tay nắm tay bước ra ngoài. Cùng nhau đại chiến tận 5 canh giờ mà không có dấu hiệu kiệt sức nào. Thiên Giao muội đúng là trâu bò nha. Tào Dĩnh, ha ha, cơ bản là vì lão công quá mức tuyệt vời cùng sung sức nên muội chiều theo. Thiên Giao, Đường Long nhìn về phía hai cái kén ở giữa sân, từ đó cậu cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra. Không biết qua bao lâu thì các nàng mới thoát kén. Rắc rắc, Đường Long vừa thắc mắc xong thì cái kén xuất hiện vết rạch nứt và dần lan rộng ra. Xem ra các nàng là muốn thoát kén mà ra. Bang, kén bao phủ Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi vỡ nát ra và khí thế của nàng vẫn chưa thu lại nên khi kén vỡ nát nên Đường Long cảm thụ được khí tức của các nàng. Tử Nghiên thực lực từ ngũ tinh đấu tôn đạt đến cửu chuyển đấu tôn. Phượng Thanh Nhi thực lực từ lục tinh đấu tôn đạt đến cửu chuyển đấu tôn. Hai người Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Nghiên nguyên bản là hình dáng loli khi phụng dụng cửu phẩm huyền đan Long Hoàng đan thì thân hình của nàng có sự biến đổi rõ rệt nhất từ 1m4 thân cao phát triển thành 1m7, bộ ngực bằng phẳng cũng hơi nhô lên bằng với C-cup. Phượng Thanh Nhi thân hình không có thay đổi nhưng mà khí chất trên thân lại trở nên cao quý vô cùng, bộ ngực cũng từ C-cup phát triển thành D-cup. Đường Long nhìn tình cảnh trước mắt thì đôi mắt sáng lên, Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi bị Đường Long nhìn chăm chú thì khuôn mặt bất giác đỏ lên. Anh đang nhìn gì vậy? Phượng Thanh Nhi, nhìn hai muội, các muội hôm nay rất đẹp. Tử Nghiên nở nụ cười danh mãnh mà đi về phía Đường Long. Đường Long nhìn Tử Nghiên đi về phía mình mà không biết nàng có ý gì. Sao vậy? Anh cúi đầu xuống. Tử Nghiên, Đường Long không nghĩ nhiều mà cúi đầu xuống, vì hắn cao hơn Tử Nghiên nên phải cúi đầu. Đường Long cúi đầu xuống thì Tử Nghiên đưa tay bắt lấy mặt của Đường Long rồi kề mặt mình tới hôn lên môi của cậu. Đường Long thấy Tử Nghiên khuôn mặt đỏ bừng lên mà nhìn hắn. Hắc hắc, Tử Nghiên đây là muốn tỏ tình với ta sao? Ta nhiều lần bày tỏ lòng mình mà ngươi không để ý đến ta. Tử Nghiên, Đường Long nghe Tử Nghiên nói vậy mỉm cười mà đưa tay ôm lấy vòng eo của nàng mà đi về phía phòng mình. Tử Nghiên thấy vậy liền vòng qua cổ của Đường Long mặc cho cậu đem nàng đưa vào phòng. Hai người này thật là gấp gáp như vậy làm gì? Phượng Thanh Nhi thấy Tử Nghiên với Đường Long chạy vào trong phòng, nàng là thiếu nữ nên biết cô nam quả nữ đi vào trong phòng chỉ có nước làm chuyện ngượng ngùng mà thôi. Bên trong phòng, Đường Long bị Tử Nghiên đè ở dưới thân, hắn không ngờ Tử Nghiên phát lực lại cường hãn như vậy. Đây là trừng phạt dành cho anh, ngoan ngoãn để em tận hưởng đi. Tử Nghiên khóe miệng nhất câu, cánh tay xẹt qua áo của Đường Long liền biến nó thành vải rách. Đường Long khóe miệng co giật không thôi, cậu đưa tay bắt lấy ngực của Tử Nghiên từ phía sau mà Tử Nghiên đưa lưng về phía cậu dùng bàn tay cùng miệng trêu đùa côn thịt của cậu. Tử Nghiên dùng tay nắm lấy thân côn thịt ra sức vuốt lên vuốt xuống mà miệng mút lấy tiến hành sục xê cho Đường Long. Tử Nghiên làm vẫn khá là nai tơ trong vấn đề này nên động tác có chút cứng nhắc, có điều nàng vẫn khiến cho Đường Long bắn ra tinh dịch của mình. Đây là thứ mà anh dùng để khiến cho các tỷ tỷ kêu đau thảm thiết cùng với thứ chất lỏng khiến cho bọn muội mang thai sao? Tử Nghiên hiểu kỳ dùng ngón tay chấm một chút tinh dịch dính trên giường rồi cho vào trong miệng Nhâm Nhi thử. Nó có vị ngọt ngọt, Tử Nghiên hai tay chống lên ngực của Đường Long, chân thì mò tới côn thịt không ngừng đả động lấy nó, côn thịt không ngừng lắc lơ làm cho Tử Nghiên thích thú không thôi. Nàng chơi đùa tận hứng mãi cho đến khi Đường Long dùng ngón tay ngoái âm đạo của nàng mới chịu dừng lại. Anh làm gì, đừng mà, nếu cứ vậy thì, em sẽ ra mất, a hát hát hát, em ra à, Tử Nghiên hét to một tiếng và phóng dâm thủy như vòi phun nước. Tử Nghiên thẹn quá hóa giận xoay người nhào tới bắn vào bã vai của Đường Long nhưng lại không cắn được. Đường Long nhấc bổng Tử Nghiên lên hướng về phía côn thịt đang thượng thiên của mình mà đè xuống nhưng đi xuống một lúc lại không được vì Tử Nghiên dùng đôi chân của mình trụ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long khóe miệng nhất câu, ngón trỏ không ngừng cử động ở nách của Tử Nghiên khiến cho nàng nhịn không được thả lỏng chân và cơ thể rơi xuống dưới, âm đạo của nàng nuốt trọn côn thịt vào bên trong. Huyết cũng từ đó chảy ra ngoài mà Tử Nghiên lại nhíu mày thét rõ to mà bên ngoài chúng nữ cũng nghe được. Hai người làm việc đó mà không thể yên tĩnh sao? Cổ Huân Nhi, đoán chừng là Tử Nghiên đang bị khi dễ, ta phải tìm cơ hội hảo hảo tâm sự với huynh ấy. Thải Lân, trở lại trong phòng, Tử Nghiên hai chân siết chặt lấy eo của Đường Long chịu đựng cơn đau. Anh dám, ha, đau chết đi được, ha, động đi, ha, bên trong khó chịu quá rồi. Tử Nghiên, Đường Long bắt lấy eo của Tử Nghiên mà không ngừng thúc eo lên trên, côn thịt cứ thế mà đâm đi vào trong âm đạo. Bạch bạch bạch, Tử Nghiên và Đường Long ở trên giường như rắn không ngừng cuốn quýt lấy nhau mà ân ái, ngực của Tử Nghiên cũng thụ Đường Long tập kích. Bộ ngực xê cắp của nàng bị Đường Long ngậm lấy mà nhũ hoa bị hàm răng cắn nhẹ. A hát hát hát, bên dưới, a hát hát hát, khoái cảm truyền tới, a hát hát hát, ngực của em, a hát hát hát, đừng có cắn, a hát hát hát, a a a a a. Tử Nghiên, ha, anh không thể nhẹ tay. Ha, với em được sao? Tử Nghiên có muốn trải nghiệm cảm giác mới không? Cảm giác mới, Tử Nghiên, Đường Long thì thầm vào tai Tử Nghiên vài câu chỉ thấy Tử Nghiên khuôn mặt đỏ lên, Tử Nghiên ngượng ngùng gật đầu đồng ý, cả hai người Đường Long và Tử Nghiên đồng loạt khôi phục chân thân phá tan nóc nhà xông lên trên tầng trời. Đường Long khí đạt đến đấu thánh đã tạm thời dùng được huyết mạch của mình, cậu lựa chọn Nguyên Long Thiên Hồ huyết mạch. Chúng nữ trong biệt viện nhìn hai thân ảnh lao lên trên tầng mây liền đen mặt lại. Hai người cả gan làm loạn quá rồi. Thải Điệp, khôi phục chân thân đại chiến, nói thật thì trước giờ chúng ta chưa từng thấy dạng này của phu quân. Hỏa Chỉ, trên bầu trời Tử Nghiên với Đường Long đồng loạt khôi phục chân thân và cùng nhau vờn nhau. Thỉnh thoảng có vài giọt chất lỏng rơi xuống bên dưới. Lâm Linh Tú phất tay tạo thành bình chướng tránh cho những chất lỏng đó không rơi vào trong biệt viện. 6 giờ sau, Đường Long và Tử Nghiên song song bay xuống mà biểu tình của Tử Nghiên vô cùng thoải mãn. Xem ra là tới lượt em. Phượng Thanh Nhi, chờ anh một chút, Đường Long đảo mắt nhìn về phía gian phòng bị hắn cùng Tử Nghiên xông vỡ nóc nhà, thoáng chốc nóc nhà khôi phục lại nguyên vẹn. Phượng Thanh Nhi mỉm cười tự nhiên đi tới khoái tay lên vai Đường Long dẫn cậu vào trong. Khi đi vào trong, Phượng Thanh Nhi chủ động thoát hết y phục trên người mình. Nàng vũ mị nhìn lấy Đường Long không ngờ Phượng Thanh Nhi lại lớn gan như vậy. Đường Long đang tính cởi đồ thì Phượng Thanh Nhi vươn tay cản lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu thì Phượng Thanh Nhi tuột quần Đường Long xuống. Phượng Thanh Nhi tuột quần Đường Long xuống xong thì quỳ hai chân xuống đưa miệng tới liếm côn thịt giống như đang liếm kem. Đường Long tay nắm lấy đầu của Phượng Thanh Nhi kéo nàng sát lại khiến cho côn thịt đi sâu vào trong miệng của nàng và có chất lỏng bắn ra ngoài. Phượng Thanh Nhi bị một đợt này cho sặc sụa không thôi, nàng nhã côn thịt của Đường Long ra dùng tay quệt mồm của mình. Phượng Thanh Nhi hờn dỗi dùng tay tóm chặt thân côn thịt của Đường Long bóp một cái. Tê Thanh Nhi đừng có bóp mạnh như vậy, nó là thứ giúp nàng cảm nhận khoái cảm đấy. Hừ, anh ra mà không thông báo em báo hại bị sặc. Phượng Thanh Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, vì em làm sướng quá. Phượng Thanh Nhi khuôn mặt ửng đỏ lên, nàng nằm trên giường mà hai chân đưa sang hai bên, bàn tay đưa xuống dùng ngón tay banh âm đạo ra. Đường Long thấy được âm đạo hồng hào cùng với những sợi tơ nước bên trong, cậu cũng không khách khí mà tay cầm côn thịt nhét vào bên trong âm đạo. Phượng Thanh Nhi khuôn mặt hiện lên sự thống khổ nhưng không có thét lên tiếng nào, nàng là nữ tử cao ngạo sẽ không thua bởi Tử Nghiên ở trong việc này nên cắn răng kiên trì. Đúng là cao ngạo nhưng mà tại trước mặt ta cũng không có tác dụng. Bạch bạch bạch, a hát hát hát, điểm nhẹ, a hát hát hát, nhẹ chút, a hát hát hát, sướng quá đi, Phượng Thanh Nhi, Đường Long dùng ngón tay véo nhũ hoa để tăng thêm kích thích cho Phượng Thanh Nhi, eo không ngừng thúc đẩy để cho côn thịt di chuyển bên trong. Hiện tại, Phượng Thanh Nhi nằm sấp trên giường vểnh cao cái mông của mình lên mà Đường Long ở phía sau quỳ gối cùng với hai tay bắt cặp mông của Phượng Thanh Nhi. A hát hát hát, tư thế này, a hát hát hát, xấu hổ, a hát hát hát, đổi tư thế đi, a hát hát hát, lão công cầu anh, a hát hát hát, đổi tư thế đi, Phượng Thanh Nhi, Đường Long cũng chiều theo Phượng Thanh Nhi đổi tư thế khác, cậu duỗi hai chân mình ra để Phượng Thanh Nhi đặt mông ngồi lên, nàng cũng duỗi hai chân mình ra. Đường Long nắm hai tay của Phượng Thanh Nhi kéo nàng về phía mình, côn thịt đâm sâu vào bên trong xuyên qua tử cung, cậu lại đẩy Phượng Thanh Nhi ra xa lại kéo vào. Cứ thế, Phượng Thanh Nhi được Đường Long CS trong tư thế tay chân ôm lấy Đường Long mà côn thịt ở trong âm đạo cắm thật sâu mà quy đầu chui vào trong tử cung, lối đi chứa đầy tinh dịch mà Đường Long bắn ra. Phượng Thanh Nhi gồng mình chống đỡ Đường Long dày vò suốt 5 giờ cũng xin tha, nàng có chút bị hư thoát. Đường Long nhặt quần áo giải rác trên đất mặc lại cho Phượng Thanh Nhi, hắn thì chỉ mặc quần lại để Trần bước ra ngoài. Đi ra ngoài thân thấy khung cảnh tuyệt sắc liền mỉm cười hài lòng. Phu quân, có tin này muốn thông báo cho anh. Cổ Huân Nhi, hừ, tin tức gì vậy, thiên mộ sắp mở ra rồi, đến lúc đó viễn cổ bát tộc sẽ cử thiên tài trẻ tuổi vào trong đó thám hiểm. Cổ Huân Nhi, thiên mộ sao, nghe nói là bên trong tràn đầy cơ duyên. Đúng vậy, viễn cổ bát tộc đều có hai danh ngạch tiến hành mà trước đây khi tiêu tộc còn tồn tại là thuộc về tiêu tộc nhưng giờ thuộc về cổ tộc. Cổ Huân Nhi, các muội quyết định xem ai sẽ cùng đi vào trong thiên mộ, danh ngạch chỉ có hai cái thôi. Hẳn là nhạc phụ sẽ để ta cùng Huân Nhi đi vào trong thiên mộ. Ừm, phụ thân là có ý để huynh cùng muội vào thiên mộ. Cổ Huân Nhi, sau một lúc quyết định thì Nạp Lan Yên Nhiên cùng Đường Hỏa Nhi sẽ cùng đồng hành với Đường Long và Cổ Huân Nhi đi vào trong thiên mộ. Đường Long vuốt cằm suy nghĩ cũng nên dẫn Thải Lân và Thải Điệp đi tới một nơi tăng cao tu vi, vì sắp tới có lẽ hồn tộc lẫn hồn điện sẽ có đại động tác. Khi nào thiên mộ mở ra, gần tới đó thì muội sẽ thông báo huynh. Cổ Huân Nhi, nếu vậy thì huynh sẽ dẫn Thải Lân với Thải Điệp đi một nơi tăng cường thực lực của các nàng lên, nơi đó chỉ thích hợp với các nàng cùng với ở đó có truyền thừa cửu thải thôn thiên mãng. Nơi nào, Thải Lân, cửu U địa minh mãng tộc địa cửu U hoàng tuyền, cách chương.